Chương 2, tiền được coi như một phần đặc biệt trong tổng số vốn của xã hội hoặc chi phí nhằm bảo toàn vốn quốc gia. Như đã được trình bày trong quyển 1, giá của phần lớn các hàng hóa được phân tích thành 3 phần. Một phần dùng để trả tiền công lao động, một phần tạo thành lợi nhuận của số vốn bỏ ra, và phần cuối cùng dành để trả tiền thuê đất đai, dùng để trồng trọt các sản phẩm mang bán trên thị trường. Thực ra, có vài mặt hàng mà giá cả chỉ gồm 2 phần, tiền công lao động và tiền lợi nhuận của tiền vốn bỏ ra, và một số ít mặt hàng mà giá chỉ có một thành phần duy nhất, đó là tiền công lao động. Nhưng phải khẳng định một điều là giá của mọi thứ hàng hóa tất yếu phải gồm phần này hay phần khác hay cả 3 phần. Một trong 3 phần đó, nếu không trả tiền thuê đất, không trả tiền công lao động thì phải cấu thành lợi nhuận cho một ai đó đã bỏ vốn ra. Vì trên đây là trường hợp chung, cho nên bất kỳ một sản phẩm hàng hóa nào cũng phải như vậy, và do đó, mọi sản phẩm của đất đai và lao động hàng năm tại mọi nước tất yếu cũng phải như vậy, xét về tổng thể. Giá toàn phần hoặc giá trị trao đổi toàn phần của sản phẩm cũng phải được phân ra thành 3 phần như vậy, và được chia cho mọi người dân trong một nước dưới dạng tiền công lao động, lợi nhuận cho số vốn bỏ ra hoặc tiền thuê đất. Nhưng mặc dầu toàn bộ giá trị sản phẩm hàng năm của đất đai và lao động tại mỗi nước được phân giải như vậy và tạo thành tiền thu nhập cho các tầng lớp, dân cư, song vì trong số tiền thuê nhà đất tư nhân, chúng ta phân biệt tiền thuê gộp vào tiền thuê trực, cho nên chúng ta có thể cũng phải tính toán như vậy đối với thu nhập của toàn thể dân chúng trong một nước lớn. Tiền thuê gộp của một chủ tư nhân bao gồm tất cả những gì mà người chủ trại trả cho chủ đất. Tiền thuê trực, trồng là những gì còn lại trên thực tế và chủ nhà đất được sử dụng sau khi khấu trừ đi phần chi cho công việc quản lý, sửa chữa và các khoản cần thiết khác phải trả khác. Hoặc là những gì mà người chủ nhà đất coi như một số tiền vốn có thể dành ra để trả cho các khoản chi tiêu trước mắt, cho công việc ăn uống, mua xe ngựa, các đồ trang trí trong nhà, các thứ đồ đạc khác nữa. Nói chung, của cải thực sự của ông ta được tính trên cơ sở tiền thuê trồng chứ không phải trên cơ sở tiền thuê gộp. Tiền thu nhập gộp, tổng thu nhập của tất cả dân chúng tại một nước lớn, bao gồm toàn bộ sản phẩm hàng năm của đất đai và lao động của họ. Thu nhập trồng là những gì còn lại thực sự thuộc quyền sở hữu của họ sau khi khấu đi các phí tổn để duy trì. Trước hết vốn cố định, sau đó là vốn luân chuyển, hoặc là những gì mà họ có thể thu nhập được để tiền vốn dành cho việc tiêu dùng trước mắt, chi cho việc ăn uống, vui chơi mà không xâm phạm đến hai loại vốn trên. Vậy của cải thực sự trong tay họ là số tiền thu nhập thực tế, ròng chứ không phải số tiền thu nhập gộp. Mọi phí tổn để bảo dưỡng vốn cố định tất nhiên không được tính vào số tổng thu nhập thuần ròng của xã hội. Số vật liệu cần thiết để tu bổ máy móc và công cụ hành nghề, các nhà xưởng cũng như sản phẩm lao động cần thiết để làm cho các nguyên vật liệu có dạng thích hợp, các thứ đó không bao giờ được tính vào số thu nhập thuần đó. Tiền công lao động dùng vào việc sản xuất đó có thể được tính vào số thu nhập thuần, vì người thợ làm việc này có thể để toàn bộ giá trị tiền lương vào số vốn mà họ dành cho việc tiêu dùng trước mắt. Nhưng trong các loại lao động khác, thì cả tiền công và sản phẩm đều nhập vào số vốn này. Tiền công thì nhập vào số vốn tiêu dùng của người thợ, sản phẩm thì nhập vào số vốn tiêu dùng của những người khác, và mọi sinh hoạt, tiện nghi, vui chơi giải trí của họ được nhân lên bởi sức lao động của những người thợ đó. Mục đích của vốn cố định là để tăng năng suất lao động, hay nói cách khác, tạo điều kiện cho vẫn một số người thợ đó làm ra được một lượng sản phẩm lớn hơn nhiều. Trong một trang trại, nơi mà mọi phương tiện cần thiết cho công việc trồng trọt, cấy cày như nhà ở, kho tàng, mương máng, đường giao thông, hàng rào đều ở trong tình trạng tốt, thì vẫn một số lao động đó, số vật kéo đó sẽ làm ra được một lượng sản phẩm lớn hơn nhiều so với các trang trại có quy mô như vậy, nhưng kém hơn về các phương tiện nói trên. Trong các xưởng công nghệ cũng thế, vẫn một số công nhân như nhau, nhưng có trong tay những máy móc và công cụ tốt nhất thì họ sẽ sản xuất ra được một lượng hàng hóa lớn hơn nhiều so với các xưởng trang bị máy móc công cụ kém hơn. Những phí tổn hợp lý cho vốn cố định luôn luôn được đền bù bằng một lợi nhuận thu được lớn hơn và làm tăng sản lượng hàng năm của toàn xã hội. Một số lượng nào đó nguyên vật liệu và sức lao động của một số công nhân, cả hai đáng lẽ ra được sử dụng để nâng cao mức sản xuất lương thực, vải vóc, nhà ở, đời sống và mọi vật dụng tiện nghi trong xã hội, thì đã bị chuyển sang làm các công việc khác rất có lợi nhưng lại khác hẳn với việc họ đang làm. Nhưng nhờ việc cải tiến máy móc, thiết bị mà cũng từng ấy người thợ làm ra được nhiều sản phẩm hàng hóa hơn trước khi còn sử dụng máy móc và công cụ thô sơ đơn giản. Việc làm đó được coi như có lợi cho toàn xã hội. Những phí tổn để bảo dưỡng vốn cố định tại một nước lớn có thể so sánh với phí tổn tu bổ tại một điền sản của tư nhân. Phí tổn tu bổ có thể luôn luôn cần thiết để duy trì sản lượng của điền sản, và do đó duy trì tiền thuê gộp và tiền thuê ròng của điền chủ. Khi có một sự thu xếp thích hợp hơn, phí tổn tu bổ có thể giảm bớt mà không gây nên sự giảm sản lượng, thì số tiền thuê gộp ít nhất vẫn giữ nguyên như trước, nhưng số tiền thuê thật, ròng tất yếu phải được tăng lên. Mặc dù toàn bộ phí tổn bảo dưỡng vốn cố định nhất thiết phải được loại khỏi số thu nhập thực của xã hội, nhưng chi phí bảo dưỡng vốn luân chuyển thì lại khác. Vốn này bao gồm 4 phần: tiền, lương thực, nguyên vật liệu và thành phẩm. 3 phần cuối thường được rút ra khỏi vốn luân chuyển, như chúng ta đã nhận xét trên đây, và được đưa vào vốn cố định hoặc nhập vào số vốn dành cho việc tiêu dùng trước mắt. Số hàng không được dùng để bảo dưỡng vốn cố định thì đưa hết vào số vốn tiêu dùng và tạo thành một phần thu nhập thực tế ròng của xã hội. Vì vậy, việc bảo dưỡng 3 phần đó của vốn luân chuyển không lấy đi một phần nào sản lượng hàng năm khỏi số thu nhập thực tế của xã hội, trừ những gì cần thiết để bảo dưỡng vốn cố định mà thôi. Vốn luân chuyển của xã hội về mặt này khác với vốn luân chuyển của cá nhân. Vốn luân chuyển của cá nhân hoàn toàn không được tạo thành bất cứ phần nào trong số thu nhập thực tế của người đó, mà thu nhập này lại bao gồm toàn bộ số lợi nhuận của cá nhân. Nhưng mặc dù vốn luân chuyển của mỗi cá nhân tạo thành một phần của tổng số vốn luân chuyển của toàn xã hội, mà cá nhân đó là một thành viên, mà vì lý do đó cũng không hoàn toàn loại trừ rằng vốn luân chuyển cá nhân cũng tạo thành một phần thu nhập thực của họ. Mặc dù toàn bộ số vốn hàng hóa trong cửa hiệu của một người buôn bán không thể nào đưa hết vào phần vốn của anh ta dành cho việc tiêu dùng trước mắt, nhưng hàng hóa đó có thể đưa vào phần vốn tiêu dùng của những người khác mà thu nhập từ các quỹ khác, nên có thể hoàn lại giá trị của hàng hóa đó cho người buôn bán đó cùng với số lợi nhuận cần thiết, mà không gây nên bất kỳ sự giảm bớt nào về tiền vốn của người lái buôn đó hoặc của những người khác. Vì vậy, tiền tệ là phần duy nhất trong vốn luân chuyển của xã hội, và sự duy trì bảo dưỡng có thể gây nên sự giảm sút về thu nhập thực của xã hội. Vốn cố định và phần vốn luân chuyển dưới dạng tiền tệ có sự khác nhau rất lớn, chừng nào chúng tác động đến thu nhập của xã hội. Thứ nhất, vì máy móc và công cụ hành nghề đòi hỏi phải có những phí tổn nhất định, trước hết để mua sắm và lắp đặt, và sau đó để bảo dưỡng chúng. Các phí tổn đó tùy thuộc về tổng thu nhập lại cấu đi thu nhập thực của xã hội. Cũng như vậy, số tiền lưu hành ở bất cứ nước nào đòi hỏi phải chịu những khoản phí tổn nào đó để đúc tiền rồi để duy trì cho nó được lưu thông. Cho nên, tuy những phí tổn đó thuộc về thu nhập toàn phần nhưng lại khấu trừ vào tiền thu nhập thực tế của xã hội. Một số lượng nào đó có vật liệu rất quý giá, vàng bạc và lao động đặc biệt đáng lẽ ra phải dùng để tăng thêm quỹ tiêu dùng trực tiếp thì lại được sử dụng vào việc duy trì phương tiện buôn bán này, mà do đó mọi cá nhân trong xã hội được nuôi sống, có thêm tiện nghi và được hưởng các cuộc vui chơi, giải trí. Thứ hai, vì các máy móc và công cụ sản xuất, kinh doanh tạo thành vốn cố định của một cá nhân hay toàn xã hội nhưng không tạo thành tổng thu nhập hoặc thu nhập ròng. Do đó tiền tệ, mà qua đó tổng số thu nhập của xã hội được phân phối đều đặn cho các thành viên của nó, cũng không tạo thành loại thu nhập đó. Các cuồng máy lưu thông khổng lồ đó hoàn toàn khác với hàng hóa mà cuồng máy lưu thông đó làm nhiệm vụ phân phối. Thu nhập của xã hội chỉ bao gồm hàng hóa chứ không phải cuồng máy lưu thông hàng hóa. Khi tính toàn số thu nhập gộp hay thu nhập ròng của bất kỳ xã hội nào, chúng ta phải cấu đi toàn bộ giá trị tiền tệ ra khỏi toàn bộ số lượng tiền tệ và hàng hóa lưu thông hàng năm của xã hội, vì không một đồng tiền nhỏ nào tạo thành hai loại thu nhập này. Sự tối nghĩa của ngôn ngữ làm cho vấn đề này trở thành một điều đáng nghi ngờ hay một nghịch lý. Vấn đề này tự bản thân nó sẽ rất rõ ràng nếu được giải thích và được thông hiểu một cách thích đáng. Khi chúng ta nói đến một số tiền nào đó, chúng ta đôi khi không ngụ ý gì hơn là các đồng tiền bằng kim loại, và đôi khi chúng ta mường tượng đến số hàng hóa mà số tiền đó có thể mua được hoặc nghĩ đến sức mua của số tiền đó. Vì thế, khi chúng ta nói tiền luân chuyển ở Anh đã được tính là 18 triệu bảng, thì chúng ta có ý nói đến tổng số các đồng tiền bằng kim loại mà một vài tác giả đã tính hoặc giả thiết là mang được lưu thông trong nước này. Nhưng khi chúng ta nói một người có một nguồn thu là 50 hoặc 100 bảng một năm, chúng ta có ý định biểu thị ở đây không những số lượng đồng tiền kim loại mà hàng năm người đó thu được, mà còn cả giá trị của hàng hóa mà người đó có thể mua hay tiêu dùng hàng năm. Chúng ta thường có ý xác định xem một người có nguồn thu nhập như vậy sẽ sống ra sao, hay đánh giá số lượng và chất lượng những thứ cần dùng cho đời sống và những đồ dùng tiện nghi mà người đó có quyền được hưởng. Khi qua một số tiền nào đó, chúng ta có ý định biểu thị không những số lượng đồng tiền kim loại có trong đó, mà còn muốn gợi ý cho biết số lượng hàng hóa có thể mua được bằng số tiền đó nữa, thì số thu nhập hay số của cải trong trường hợp này chỉ ngang với một trong hai giá trị nói trên, nhưng kỳ thực là ngang với số hàng hóa có thể mua được hơn là các đồng tiền kim loại có trong số tiền đó. Như vậy, nếu một người nào đó nhận được tiền trợ cấp là một guinea, tiền vàng của anh có giá trị tương đương 20 xeling một tuần, trong một tuần lễ đó, ông ta có thể mua được các vật phẩm cần thiết cho đời sống và có thể đi vui chơi giải trí với số tiền đó. Càng mua được nhiều thứ đồ dùng bao nhiêu thì số tiền trợ cấp của ông ta càng lớn, số thu nhập của ông ta càng nhiều, và trái lại, với số thu nhập ít hơn tất nhiên ông mua được ít đồ dùng và vật dụng cần thiết cho đời sống ít hơn. Vậy tiền thu nhập hàng tuần của người đó rõ ràng không phải bằng một guinea, lại vừa bằng số hàng có thể mua được bằng một đồng guinea đó, mà chỉ bằng một trong hai giá trị bằng nhau đó mà thôi. Thực ra là bằng số hàng cần thiết cho đời sống hơn là số tiền kim loại, tức là bằng giá trị của đồng guinea đó, chứ không phải bằng đồng guinea đó. Nếu tiền trợ cấp của một người như vậy được trả không phải bằng vàng, đồng guinea, mà bằng một khối phiếu có giá trị tương đương với một guinea, thì số thu nhập của ông ta chắc chắn không ở chỗ tờ hối phiếu, mà ở chỗ ông ta mua được bằng những gì tờ hối phiếu đó. Nếu được trả bằng một guinea, thì số thu nhập của một người không cốt tại đồng tiền vàng, mà ở chỗ người đó có thể mua được những gì bằng đồng tiền vàng đó. Nếu chẳng mua hoặc chẳng trao đổi được gì cả, thì nó chẳng khác gì một tờ hối phiếu bị vỡ nợ, tức là chẳng có giá trị gì hơn là một tờ giấy bỏ đi. Cũng như vậy, mặc dù tiền thu nhập hàng tuần hay hàng tháng của các cư dân trong bất kỳ nước nào có thể thường được trả bằng tiền, số thu nhập thực sự của họ lớn hay nhỏ là tùy theo số lượng hàng hóa tiêu dùng mà họ có thể mua được với số tiền đó. Toàn bộ thu nhập của tất cả mọi người tích gộp lại tất nhiên không bằng giá trị của tiền và hàng tiêu dùng cộng lại, mà chỉ bằng hoặc thứ này hoặc thứ kia mà thôi, và đúng hơn là bằng tổng giá trị hàng hóa tiêu dùng hơn là tổng số tiền. Sở dĩ chúng ta luôn luôn tính thu nhập bằng tiền kim loại là vì nó điều chỉnh sức mua của người có tiền hay là điều chỉnh giá trị hàng hóa mà người có tiền có thể tiêu dùng. Chúng ta coi số thu nhập của người có tiền là sức mua hay mức tiêu dùng, chứ không phải số tiền kim loại mà người đó có trong tay. Nếu việc này khá rõ ràng đối với một cá nhân, thì nó lại càng rõ ràng hơn đối với xã hội. Số lượng tiền bằng kim loại trả hàng năm cho một cá nhân nào đó thường đúng bằng với số thu nhập của người đó và là biểu tiền ngắn gọn nhất của giá trị thu nhập mà người này nhận được. Nhưng tổng số tiền kim loại được lưu hành trong xã hội không bao giờ có thể bằng tổng số thu nhập của các thành viên trong xã hội. Vì đồng guinea mang trả cho một người lĩnh trợ cấp tuần này vào ngày hôm nay có thể dùng để trả cho một người khác vào ngày mai và cho người thứ ba nào đó vào ngày kia. Do đó, tổng số tiền kim loại lưu hành hàng năm trong một nước luôn luôn có một giá trị nhỏ hơn toàn bộ số tiền trợ cấp hàng năm cho mọi người. Nhưng sức mua hay số hàng hóa có thể liên tục được mua với toàn bộ số tiền trợ cấp này bao giờ cũng phải đúng bằng giá trị thu nhập của mọi người. Do đó, số thu nhập không thể là ở số tiền kim loại, mà số lượng của nó còn ít hơn nhiều so với giá trị của nó, mà ở sức mua, ở số hàng mà các đồng tiền kim loại đó có thể liên tiếp mua được khi luân chuyển từ tay người này sang tay người khác. Vì vậy, tiền tệ, một bánh xe lưu thông khổng lồ và một công cụ thương mại sắc bén, giống như các công cụ thương mại khác, mặc dù nó đã tạo thành một phần giá trị rất lớn của tư bản, lại không cấu thành thu nhập của xã hội mà nó phục vụ. Mặc dù tiền kim loại làm thành tiền tệ và trong quá trình lưu thông nó phân phối cho mọi người phần thu nhập mà nó được hưởng, tiền kim loại lại không tham gia chút nào vào số thu nhập đó. Thứ ba, và cũng là cuối cùng, máy móc và công cụ hành nghề mà cấu thành vốn cố định có sự giống nhau nhiều hơn với phần tiền lệ của vốn luân chuyển. Vì mỗi lần tiết kiệm chi phí xây dựng, lắp đặt và bảo dưỡng máy móc mà không làm giảm năng suất lao động và một lần cải thiện thu nhập thực của xã hội, cho nên mỗi lần tiết kiệm chi phí đúc và duy trì phần tiền của vốn luân chuyển là một lần cải thiện tương tự như trên. Và điều này đã được phần nào giải thích ở trên bằng cách nào mà mỗi lần tiết kiệm chi phí bảo dưỡng vốn cố định lại là một lần tăng thu nhập thực của xã hội. Toàn bộ số vốn của một người bắt tay vào một công việc nào đó tất yếu phải chia thành vốn cố định và vốn luân chuyển. Trong khi toàn bộ số tiền vốn vẫn không thay đổi thì phần vốn này càng nhỏ, phần vốn kia tất yếu phải càng lớn. Vốn luân chuyển làm nhiệm vụ cung cấp nguyên vật liệu và tiền công lao động, và do đó đưa dây chuyền công nghệ vào hoạt động. Vì vậy, mỗi lần tiết kiệm chi phí bảo dưỡng vốn cố định mà không làm giảm năng suất lao động, phải làm tăng khả năng vận hành dây chuyền công nghệ, và do đó làm tăng sản lượng hàng năm của đất đai và lao động, và tăng thu nhập thực tế của xã hội. Việc thay thế đồng tiền vàng và bạc bằng tiền giấy đã làm cho phương tiện giao lưu, buôn bán giảm đi rất nhiều về mặt phí tổn, và đôi khi cũng thuận tiện như vậy. Việc lưu thông được thực hiện bằng một phương tiện mới ít phí tổn hơn rất nhiều so với phương tiện cũ. Nhưng bằng cách nào tiến hành công việc này và bằng cách nào nó có chiều hướng làm tăng số thu nhập gộp và thực tế của xã hội thì còn hoàn toàn chưa rõ, cho nên cần phải giải thích thêm. Có nhiều loại tiền giấy khác nhau, nhưng phiếu luân chuyển của ngân hàng và chủ nhà băng là các loại được nhiều người biết đến và thích nghi tốt nhất cho mục đích này. Khi dân chúng một nước nào đó tin tưởng vào sự giàu có, tính thẳng thắn, liêm khiết và tính thận trọng của một chủ nhà băng nào đó và tin rằng ông này sẵn sàng trả theo yêu cầu khi xuất trình một lệnh phiếu, phiếu hẹn trả tiền do chính ông ta phát hành, thì vào bất kỳ lúc nào lệnh phiếu đó cũng có thể chuyển lại thành tiền mặt. Một chủ nhà băng cho các khách hàng vay những lệnh phiếu của ông ta trị giá tới mức 100.000 bảng Anh, chẳng hạn, vì các phiếu đó sử dụng vào mọi mục đích có liên quan đến tiền tệ, cho nên những người mắc nợ vẫn trả số tiền lãi cho chủ nhà băng như ông ta đã cho họ vay tiền vậy. Tiền lãi này là nguồn gốc thu nhập của chủ nhà băng, mặc dù một số lệnh phiếu đó quay trở lại với chủ ngân hàng để xin chuyển thành tiền mặt, phần lớn các phiếu đó tiếp tục chuyển qua tay nhiều người hàng tháng, thậm chí hàng năm liền. Mặc dù chủ ngân hàng phát hành lệnh phiếu với một giá trị tương đương 100.000 bảng, ông ta chỉ cần có trong tay độ 20.000 bảng bằng vàng hay bạc là đủ để đáp ứng những yêu cầu đột xuất xảy ra khi đòi chuyển lại tiền mặt. Bằng các giao dịch tài chính như vậy, 20.000 bảng bằng vàng và bạc thực hiện các chức năng của 100.000 bảng cũng có thể tiến hành các cuộc trao đổi mua bán và lưu thông phân phối hàng hóa cho những người tiêu dùng bằng các lệnh phiếu của chủ ngân hàng, giá trị tương đương với 100.000 bảng như bằng tiền vàng hay tiền bạc vậy. Vì thế, qua cách này, 80.000 bảng vàng, bạc, dư thừa không phải đưa vào lưu thông trong nước. Nếu các giao dịch tài chính như thế được các chủ ngân hàng đồng thời tiến hành, thì toàn bộ số tiền lưu hành có thể chỉ cần 1/5 số tiền vàng và bạc cần thiết cho công việc buôn bán, trao đổi và giao dịch thương mại. Chúng ta hãy giả định rằng, toàn bộ số tiền lưu thông tại một nước nào đó vào một thời kỳ nào đó lên tới khoảng 1 triệu sterling. Một số tiền lúc đó đủ để lưu thông toàn bộ sản phẩm của đất đai và lao động ở nước đó. Chúng ta cũng giả thiết rằng, một thời gian sau đó các nhà ngân hàng và các chủ nhà băng phát hành các lệnh phiếu cho người hữu quan lên tới 1 triệu sterling, nhưng chỉ để lại trong cái sắc của họ 200.000 bảng để đáp ứng các yêu cầu cấp thiết xảy ra. Vậy 800.000 bảng bằng vàng và bạc và 1 triệu tiền giấy vẫn được lưu hành, hay là 1.800.000 bảng bằng tiền giấy và tiền kim loại vẫn được lưu hành đồng thời? Nhưng sản lượng hàng năm của đất đai và lao động trong toàn quốc trước đó chỉ cần 1 triệu bảng để lưu thông phân phối cho tới tay người tiêu dùng, và số sản lượng hàng năm đó không thể tăng lên ngay lập tức cùng với những hoạt động ngân hàng. Do đó 1 triệu bảng đủ để lưu thông sản lượng đó, vì số hàng hóa mua và bán vẫn giống y như trước, nên vẫn số lượng tiền đó cũng để mua và bán số hàng hóa này. Kênh lưu thông vẫn hoàn toàn như trước đó, 1 triệu bảng coi như đủ để phục vụ cho kênh lưu thông này. Vì thế bất kỳ số tiền nào đổ vào kênh đó nhiều hơn với số tiền dự tính sẽ không lọt vào được và phải tràn ra. Như chúng ta biết, 1.800.000 bảng đã đổ vào đó, vì thế 800.000 bảng phải tràn ra vì số tiền đó vượt quá số lượng cần thiết sử dụng vào việc lưu hành tiền tệ. Nhưng mặc dầu số tiền này không thể sử dụng ở trong nước, nó rất quý nên không thể nằm yên không dùng đến. Vậy thì số tiền đó cần phải chuyển ra nước ngoài để sử dụng cho các công việc có ích và sinh lợi mà người ta không thể tìm được ở trong nước. Nhưng giấy bạc không thể tiêu dùng được ở nước ngoài, nó không được người nước ngoài chấp nhận trong các công việc giao dịch tài chính. Cho nên vàng và bạc với số lượng trị giá 800.000 bảng sẽ được chuyển ra nước ngoài, và kênh lưu thông trong nước chứa đầy 1 triệu bảng tiền giấy thay thế cho 1 triệu bảng bằng kim loại mà trước đây người ta trót vào kênh đó. Nhưng mặc dầu có một số lượng lớn vàng và bạc được chuyển ra nước ngoài, chúng ta không thể nghĩ rằng chúng gửi ra nước ngoài để chẳng được gì, hay chủ sở hữu chúng làm quà tặng số tiền lớn đó cho nước ngoài. Không đâu, họ sẽ trao đổi số tiền lớn đó, lấy các mặt hàng ngoại thuộc đủ các thể loại để đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của một vài nước khác hay của chính nước mình. Nếu họ mua hàng của một nước ngoài để cung cấp hàng tiêu dùng cho một nước khác, hay còn gọi là buôn chuyển từ nước này sang nước khác, thì dù cho họ thu được tiền lợi thế nào đi chăng nữa, nó sẽ đóng góp thêm vào số thu nhập thực của chính nước họ. Đó chẳng khác gì một quỹ mới được thành lập để tiến hành một ngành kinh doanh mới. Vậy thì kinh doanh trong nước được thực hiện bằng giấy bạc, và vàng bạc thì chuyển thành một quỹ dành cho ngành thương mại mới đó. Nếu họ sử dụng vàng bạc để mua hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, trước hết họ có thể mua các mặt hàng phục vụ những người giàu có, ăn không ngồi rồi, chẳng làm ra cái gì như rượu ngoại, vải phốc, tơ lụa ngoại. Và thứ hai là họ có thể mua một số nguyên vật liệu, công cụ sản xuất và lương thực để sử dụng thêm một số người lao động cần cù, siêng năng vào việc tái sản xuất với một lợi nhuận nào đó, phục vụ cho tiêu dùng hàng năm của họ. Nếu số vàng bạc được sử dụng theo cách đầu, nó làm tăng thêm sự hoang phí, đẩy mạnh chi phí và tiêu dùng mà chẳng thêm ra được sản phẩm nào, và như thế tất nhiên có hại cho xã hội. Chừng nào vàng bạc được sử dụng theo cách thứ hai, nó thúc đẩy công nghệ và mặc dầu nó làm tăng thêm yêu cầu tiêu dùng của xã hội, nó lại thành lập một quỹ thường xuyên hỗ trợ cho việc tiêu dùng bằng cách là những người tiêu dùng tái sản xuất với một số lợi nhuận toàn bộ giá trị tiêu dùng hàng năm của họ. Tổng thu nhập của xã hội, sản lượng hàng năm của đất đai và lao động được tăng thêm lên bằng toàn bộ giá trị mà lao động của những người thợ đã thêm vào các vật liệu mà họ sử dụng trong sản xuất, và thu nhập tịnh của xã hội được tăng thêm bằng lượng còn lại của giá trị nói trên sau khi đã khấu đi những gì cần thiết để bù trừ cho sự hao mòn, hư hỏng của công cụ sản xuất và phương tiện hành nghề. Việc phần lớn vàng và bạc được chuyển ra nước ngoài thông qua các hoạt động ngân hàng được dùng để mua các hàng ngoại Theo cách thứ hai, phục vụ cho tiêu dùng trong nước là một điều không chỉ có thể xảy ra mà còn khó tránh nổi. Mặc dù một số người có thể đôi khi tăng các khoản chi tiêu lên rất nhiều dù cho thu nhập của họ cũng không tăng lên chút nào, chúng ta có thể chắc chắn rằng không có giai cấp hay tầng lớp xã hội nào lại làm như vậy. Vì với nguyên tắc thận trọng, họ thường buộc phải thường tính toán kỹ lưỡng trước khi chi tiêu. Nhưng thu nhập của những người ăn không ngồi rồi không thể tăng lên bằng các nghiệp vụ ngân hàng. Do đó, chi phí của họ nói chung không thể tăng lên bằng các nghiệp vụ đó, mặc dù chi phí của một vài người trong số họ có thể tăng lên. Số cầu về hàng ngoại của những người giàu có ăn không ngồi rồi nói trên, vì thế không thay đổi, hay gần như không thay đổi. Chỉ cần một số tiền nhỏ đưa ra nước ngoài qua các hoạt động ngân hàng, cũng đủ để mua các thứ hàng mà họ cần dùng. Vậy phần lớn số vàng bạc đưa ra nước ngoài, tất nhiên phải được sử dụng để mua các đồ dùng phục vụ cho ngành kinh doanh. Khi chúng ta tính toán số lượng lao động và vốn luân chuyển của bất kỳ xã hội nào có thể sử dụng, chúng ta phải lưu ý đến 3 phần: lương thực, nguyên vật liệu và thành phẩm trong vốn lưu động, và phải trừ đi phần tiền tệ, chỉ dùng để lưu thông 3 phần nói trên mà thôi. Để đưa ngành công nghiệp vào hoạt động cần phải có 3 thứ: nguyên vật liệu để chế biến, công cụ để chế tạo và tiền công trả cho việc làm khi đã hoàn tất. Tiền tệ rõ ràng không phải là nguyên vật liệu để gia công chế biến, mà cũng chẳng phải là công cụ dùng cho việc chế tạo sản phẩm. Và mặc dù tiền công thợ thường trả bằng tiền, nhưng thu nhập thực tế của người thợ không phải là số tiền nhận được, mà là giá trị hay sức mua của số tiền đó. Không phải là các đồng kim loại, mà là những gì mà các đồng kim loại đó có thể mua được. Lượng lao động mà số vốn cần dùng đến, rõ ràng, phải bằng số thợ mà số vốn đó có thể cung cấp nguyên vật liệu, công cụ sản xuất và đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng tùy theo tính chất từng loại công việc. Tiền tệ có thể cần để mua nguyên vật liệu và công cụ sản xuất, cũng như để nuôi sống người thợ. Nhưng trong tổng số vốn dùng cho các ngành kinh doanh, chắc chắn không thể bằng cả số tiền dùng để mua số nguyên vật liệu, công cụ sản xuất, cũng như các khoản bảo dưỡng, mà chỉ bằng một trong hai loại giá trị nói trên mà thôi. Nói đúng hơn là bằng số nguyên vật liệu, công cụ lao động và các khoản bảo dưỡng. Khi giấy bạc được thay thế cho tiền vàng và bạc, thì số lượng nguyên vật liệu, công cụ sản xuất và mọi phí tổn bảo dưỡng mà số vốn luân chuyển cung cấp có thể được tăng thêm bằng toàn bộ giá trị vàng bạc sử dụng vào việc mua số lượng vật dụng đó. Toàn bộ giá trị của hệ thống lưu thông phân phối này được cộng thêm vào giá trị hàng hóa đang lưu thông phân phối bằng hệ thống đó. Tiền luân chuyển của một nước nào đó chiếm một phần bao nhiêu so với toàn bộ giá trị sản lượng hàng năm mà đang được lưu thông nhờ số tiền đó, điều này có lẽ không thể xác định được. Nhiều tác giả đã tính tỷ lệ này bằng 1/5, 1/10, 1/20 và 1/30 giá trị đó. Nhưng tỷ lệ dù nhỏ đến mức nào mà tiền luân chuyển có thể chiếm trong toàn bộ sản lượng hàng năm. Nhưng do một phần và từng là một phần rất nhỏ của sản lượng đó được sử dụng cho việc bảo dưỡng ngành công nghiệp, cho nên tiền luân chuyển luôn luôn phải chiếm một phần rất đáng kể so với phần sản lượng nói trên. Vì vậy, khi giấy bạc được dùng để thay thế tiền kim loại, và số vàng bạc cần thiết cho việc luân chuyển có thể giảm xuống còn 1/5 của số lượng cũ, nếu giá trị của phần lớn trong số 4/5 còn lại được cộng thêm vào các quỹ dùng để duy trì hoạt động kinh doanh, thì giá trị đó phải tạo thêm một phần rất đáng kể cho quy mô kinh doanh đó, và do đó, cho giá trị của sản lượng hàng năm của đất đai và lao động. Một hoạt động loại này đã được thực hiện ở xứ Ecop trong khoảng 25-30 năm vừa qua, bằng cách thành lập các công ty ngân hàng mới ở hầu hết các tỉnh thành và ở cả một vài làng lớn nữa. Tác dụng của nó đúng như đã được mô tả trên đây. Hoạt động kinh doanh của xứ Ecop hầu như hoàn toàn được tiến hành thông qua các thương phiếu do các công ty ngân hàng đó phát hành để thực hiện tất cả các loại giao dịch buôn và thanh toán. Đồng tiền bằng bạc rất ít khi thấy xuất hiện trừ khi phải đổi một tờ giấy bạc trị giá 20 xi linh, và đồng tiền bạc lại được thấy ít hơn trên thị trường. Nhưng mặc dù hành vi của các công ty đó không phải là hoàn hảo, và do đó nghị viện phải ban hành một đạo luật để điều chỉnh hành vi đó, dù sao thì đất nước cũng được thu được mối lợi lớn từ quá trình kinh doanh của họ. Tôi đã được nghe người ta khẳng định rằng hoạt động thương mại tại thành phố Glasgow tăng gấp đôi trong vòng 15 năm sau khi thành lập các ngân hàng ở đó, và thương mại ở xứ Ecop đã tăng gấp 4 lần từ khi thành lập hai ngân hàng quốc danh ở Edinburgh. Một trong hai ngân hàng này gọi là Ngân hàng Ecop, được thành lập bởi một đạo luật do nghị viện ban hành năm 1695. Ngân hàng kia gọi là Ngân hàng Hoàng gia thì do hiến chương của Hoàng gia cho phép thành lập năm 1727. Tôi không có ý định đi sâu tìm hiểu, nhưng nếu hoạt động thương mại ở xứ Ecop và Glasgow đã tăng nhanh như vậy, thì đó là một kết quả quá lớn không thể chỉ gắn cho hoạt động duy nhất của ngân hàng. Song phải thừa nhận rằng các ngân hàng đã đóng góp một phần lớn vào sự tăng trưởng đó. Đó là một điều chắc chắn.